Chương 2368, 2629 đồng loại. Trên thực tế, không cần Lâm Thiên Diêu nói, hắn trong khoảnh khắc đó phản ứng, cũng đã chứng minh rồi Vân Tiêu suy đoán. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, qua thời gian thật dài, mới có phản ứng lại. Lợi hại, lợi hại. Hắn vừa nói lời này, một bên, thuận tay từ Đông Hoàng Hoàng Kim Đạo Tàng Trong, móc ra ba cái tiên thiên pháp bảo, ném cho Vân Tiêu. Có chơi có chịu, chỉ là, ta muốn biết, ngươi là làm sao đoán được thân phận ta. Tuy là đánh bạc ba cái tiên thiên pháp bảo, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cho rằng, Kim Linh Thánh Mẫu là thiếu cái này ba cái pháp bảo người. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không cố ý thiết trí xuống tới như vậy một cái bẫy tới hãm hại chính mình. Nói như vậy, chính là Vân Tiêu, chính mình đoán ra tới chỉ là, chính mình từ nơi đó lộ ra rồi chân ngựa, để cho nàng đã nhìn ra thân phận của mình rồi. Ở Lâm Thiên Diêu ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Vân Tiêu, cũng là không có chút nào hoảng loạn. Đầu tiên, có thể xác định chính là, ngài không phải chúng ta tiệt giáo nhân. Cái này đương nhiên, ta nếu như tiệt giáo nhân, các ngươi làm sao sẽ không nhận biết ta? Lâm Thiên Diêu gật đầu, cái này ngược lại cũng coi là hợp lý. Dù sao, có thể cùng Kim Linh Thánh Mẫu ngồi ngang hàng ở tiệt giáo bên trong, Tam Tiêu nương nương không có khả năng không biết mới đúng. Thứ nhì, thực lực của ngài, cùng ta sư thúc giống nhau, là một vị chuẩn thánh. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cái này không khó suy đoán, dù sao, không phải chuẩn thánh lời nói, tại sao có thể cùng chuẩn thánh bình khởi bình tọa sau đó thì sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Không có sau đó. Cái này cũng đã đầy đủ suy đoán ra thân phận của ngài. Vân Tiêu nhìn hắn, mỉm cười nói rằng. Lâm Thiên Diêu con mắt, cũng là mị khâu lại. Trong thiên hạ này chuẩn thánh, cũng không chỉ là ta cùng thánh mẫu nhị vị, trừ bọn ngươi ra tiệt giáo. Trong thiên hạ này chuẩn thánh, còn có rất nhiều a ngươi vì sao, là có thể chắc chắn thân phận của ta. Ta tự vấn, danh tiếng của ta, hình như là không có như vậy vang sáng a, nhất định còn có nguyên nhân khác a, đoán cũng không khả năng đoán chuẩn như vậy a. Tuy là thánh nhân chỉ có 6 tôn, thế nhưng, chuẩn thánh, có thể xa xa không chỉ số này, nhan nở a xiển giáo ít nhất cũng có 3 vị a bắt cảnh. Cung bên kia liền đồng tử đều đúng không, liền càng không cần phải nói, không ở tam giáo bên trong chuẩn thánh. Đúng, tiền bối ngài nói có đạo lý. Chỉ là, vào lúc này, có thể tự mình đến ta tiệt giáo trong môn mà không tị hiểm, tất nhiên, không phải tán tu a. Nói cách khác, ngài muốn nhất định là tam giáo đệ tử. Nghe Vân Tiêu lời nói, Lâm Thiên Diêu yên lặng ngẫm nghĩ một cái. Không phải tất cả chuẩn thánh đều sợ hãi, chí ít, ta biết chân chính đứng ở chuẩn thánh tuyệt điên nhân vật, mỗi một lần đại kiếp nạn, bọn họ chẳng những không ý kỵ, ngược lại, còn là chính mình cơ hội đột phá. Có lẽ có như vậy chuẩn thánh, chỉ là, ngài đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, mà giáo chủ lại tuyên bố cùng nữ hoa cung liên minh tin tức. Nữ hoa nương nương không có tự mình qua đây, cái kia, có thể làm cho giáo chủ tin tưởng, chí ít, cũng nên là của nàng đệ tử thân truyền. Áp Vân Tiêu đứng ở nơi đó, nhẹ giọng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời của nàng, dĩ nhiên không thể nào phản bác. Bởi vì nàng nói, những câu đều ở đây đạo lý. Cho dù như vậy chỉ có hai người, thế nhưng, sư huynh của ta danh tiếng, có thể so với ta vang dội sinh ra á, vì sao? Ngươi như vậy chắc là ta, đâu lẽ nào ngày xưa, ngươi gặp qua ta sư huynh Lâm Thiên Diêu chưa từng nhớ kỹ mình đã từng thấy nàng, đây thật là nhất kiện chuyện kỳ quái, chưa từng thấy qua, lại có thể như vậy chắc ta tỷ tỷ nào chỉ là gặp qua, đơn giản là tương tư tận xương đâu. Vừa lúc đó, Bách Tiêu chợt xen vào nói. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, những lời này, thật sự là ám muội. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Tiêu, chỉ thấy được nàng trên mặt, có hai đóa tinh xảo đỏ ửng. Ngươi cô nàng này, chỉ nói hưu nói vượng. Vân Tiêu nhẹ nhàng trách cứ một phen muội muội của mình, sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, thật không dám đầu giếm, 10 năm phía trước, ta đã từng xa xa gặp qua ngài sư huynh một mặt. Thứ cho ta nói thẳng, ngài sư huynh phong thái vô cùng đặc biệt, đã gặp người, liền sẽ không quên. Vân Tiêu nói như vậy, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm cười cười. E rằng, thật là gặp qua chưa, dù sao, 10 năm phía trước, chàng đại chiến kia, tiệt giáo đi cực kỳ nhiều nhân mã, e rằng, Vân Tiêu liền ở đó, mà chính mình không có chú ý tới nàng đâu. Tiệt giáo, thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện á. Vân Tiêu cô nương, ta thua tâm phục khẩu phục. Kim Linh Thánh Mẫu, có như vậy hậu sinh văn bối, thật là làm cho ta ước ao á. Hắn giờ phút này là vô danh, vì vậy, hắn cứ nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, như vậy cảm thán một câu. Nói gì vậy chứ, trước đó vài ngày, vô danh đạo huynh ngài phong thái, ta sư điệt Triệu Công Minh đều nói cho chúng ta biết. Cho nên, hôm nay cô nàng này mới có thể đoán đúng đâu. Cũng xin đạo hưu không lấy làm phiền lòng, các nàng tản mạn quán. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười, sau đó có chút áy náy nói. Dù sao, nhân gia là khách nhân, ngược lại còn bị thắng đi pháp bảo, hơn nữa, còn có giá trị không nhỏ. Nơi đó, ta há là vậy người hẹp hòi. Lâm Thiên Diêu giả bộ cáo giận nói rằng. mà hắn con mắt lại len lén nhìn về phía Vân Tiêu. Cô nàng này cho là thật lợi hại, chỉ là nếu như nàng biết chính mình chính là vô danh nói, nàng sẽ là như thế nào một bộ biểu tình đâu. Kỳ thực đánh cuộc này chính mình cũng không có thua. Thế nhưng hiện tại nghĩ đến lời nàng nói, Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi cảm thấy có chút nghiền ngẫm. 10 năm phía trước, phong thái của mình vô cùng xuất chúng sao, chính mình làm sao không nhớ rõ. Kim Linh Thánh Mẫu cười cười, cũng không nữa đối Lâm Thiên Diêu nói, mấy người các người hôm nay tới tìm ta là vì Triệu Công Minh sự tình A. Bích Tiêu nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, trực tiếp liền bật cười tiếng. Mà Quỳnh Tiêu vẫn là vậy an tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, mà Vân Tiêu thì lại như có điều suy nghĩ nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Mấy người các ngươi tâm tư, ta còn có thể không biết mà thôi mà thôi. Vừa vặn, hôm nay ta và vô danh đạo trưởng thương lượng qua. Chúng ta quyết định, hai người chúng ta mang theo mấy người đi chỗ nào giao chiến tiền tuyến xem nhìn một cái. Ba người các ngươi sẽ tùy ta cùng đi A. Các ngươi sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Vân Tiêu sắc mặt biến biến, chỉ là nàng trung quy không nói gì thêm.